Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 619, liên thủ. Ba canh, Đại Tổng Quan, bốn người kinh ngạc nói. Liễu Tinh vội nói, Đại Tổng Quan, ngươi đây là ý gì? Thanh Mãng Sơn khẳng định là mai phục một đám người. Sở Ly cười nói, tuy nói các ngươi khinh công tốt, lại không tốt đến trình độ kia. Vẫn là ta tới đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Liễu Tinh cau mày nói. Này quá nguy hiểm, chúng ta đi qua còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Dù sao người nhiều, lại càng dễ xông ra đến. Sở Ly ha ha cười nói. Bốn người các ngươi có thể đánh được ta? Đương nhiên không thể. Liễu Tinh bốn người lắc đầu. Sở Ly một cá nhân giải quyết tám cái thiên ngoại thiên cao thủ. Những này thiên ngoại thiên cao thủ dám đến, liền là có tất thắng nắm chắc. Tám cái còn không phải là đối thủ. Chính mình bốn cái càng không khả năng. Sở Ly buông buông tay cười nói. Này chẳng phải thành sao? Các ngươi lại ở chỗ này chờ tin tức. Đại Tổng Quan, nếu không chúng ta đi tiếp ứng ngươi đi. Liễu Tinh nói. Chúng ta đến Thanh Mãng Sơn ở đây chờ lấy. Vạn nhất đánh lên tới. Chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp. Sở Ly lắc đầu, khỏi cần như vậy phiền phức. Liễu Tinh thở dài, chậm chậm gật đầu. Tốt a, chúng ta đúng là Đại Tổng Quản liên lụy, đi sẽ chỉ thêm phiền. Trì hoãn Đại Tổng Quản hành động. Sở Ly cười nói, biết rõ liền tốt. Sau khi trở về hào hào luyện công a, chờ tới khi thiên ngoại thiên liền thỏa mãn. Thiên ngoại thiên ở giữa chênh lệch một trời một vực, đụng phải nhân ra. Không gánh nổi tính mệnh mới là oan uổng. Đúng, Liễu Tinh bốn người đáp. Sở Ly khoát khoát tay. Phiêu phiêu mà đi. Thanh Mãng Sơn đại điện phía trong ngồi tám trung niên nhân. Hai cái lão giả ngồi ở chủ vị. Đặt song song hai tấm ghế bành. Tám cái trung niên chia tả hữu hai hàng. Một hàng ngồi ba cái. Khác một hàng năm cái. Đại điện phía trong trà thơm yếu ớt. Bọn hắn thưởng thức trà thơm, thư giãn tự tại trò chuyện. Một người trung niên buông xuống chén trà, lắc đầu thở dài. Lần này vương gia triệu chúng ta tới, thu thập bốn tên tiểu tử. Có hơi quá, lão mạnh ngươi cảm thấy vương gia ngạc nhiên. Đối diện trung niên cười lạnh một tiếng. Bốn tên tiểu tử đều là thiên ngoại thiên. Có thể đơn giản rồi. Tuổi quá trẻ, tu vi có thể mạnh đến mức nào? Tu vi vẫn là phải áp sát chết công phu. Từng chút luyện. Lấy không được khéo léo. Lão mạnh lắc đầu. Thành thiên ngoại thiên cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Mấu chốt vẫn là tu vi cường nhược. Tuổi trẻ thiên ngoại thiên vẫn là không thể khinh thường. Không phải vậy ăn thiệt thòi. Đây chính là ta kinh nghiệm giáo huấn. Khác một cái mặt tròn trung niên mở miệng nói. Tựa như kia bạch y thần đao. Thế nhưng là thật là uy phong. Nghe nói giết 10 cái quang minh thánh giáo đệ tử. Nào có 10 cái. 8-9 cái a. Không phải 20 mấy cái. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người cười lên. Dám đến đại quý quang minh thánh giáo đệ tử hẳn là thiên ngoại thiên cao thủ. Một cái địch nổi 20 mấy cái quang minh thánh giáo đệ tử. Đơn giản là chê cười. Nghe nhầm đồn bậy liền là như vậy. Càng truyền càng khen đại, đi qua há miệng, liền tăng thêm mấy người, nguyên bản mấy cái biến thành 10 mấy cái. Tóm lại này bạch y thần đao vẫn là rất lợi hại. Mặt tròn trung niên cười nói, chúng ta đối đầu, sợ là không có phần thắng. Người tuổi trẻ bây giờ đều nông nổi cực kỳ, động một chút lại thiên hạ đệ nhất, giống như thiên hạ đệ nhất tùy tiện liền thành. Một cái khô vàng mặt trung niên lắc đầu thở dài. Bên ngoài bây giờ võ công truyền một câu, kêu cái gì Nam Đỗ Phong, Bắc Sở Ly, giống như trong thiên hạ chỉ có hai người này đồng dạng. Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly xác thực không thể coi thường. Có người mở miệng nói, bất quá một hoàng khẩu tiểu nhi. Lão Mạnh cười lạnh, lão Mạnh, các ngươi Thanh Mãng Sơn cũng dám nói như vậy. Có người cười lấy lắc đầu. Lần trước giật quốc công phủ lợi hại đều quên rồi. Kia là giật quốc công phủ thực lực. Không phải hắn. Lão Mạnh lạnh lùng hừ nói. Hắn đối Sở Ly hận thấu xương. Lại muốn biểu hiện ra khinh thường đến. Lúc trước năm phái liên hợp, thanh thế kinh thiên động địa, kết quả lại bị Giật Quốc công phủ cứ thế mà diệt tam phái. Trọng thương Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn, ở trong đó liền có Sở Ly Ảnh tử tại. Bọn hắn đối Giật Quốc công phủ xem như sợ, không còn dám trêu chọc, nhưng cũng không có nghĩa là không dám chọc Sở Ly. Nếu có thể phế đi Sở Ly, cũng coi như vãn hồi Thanh Mãng Sơn uy vọng. Đáng tiếc không có cơ hội như vậy. Sở Ly thân ở thần đô, bọn hắn Thanh Mãng Sơn không dám qua bên kia Dương Oai. Cái này Bạch Y thần đao lúc ấy cũng giết đến các ngươi rất chật vật a. Có người cười ha ha. Lão Mạnh, đừng mạnh miệng, Bạch Y thần đao. Hừ, Lão Mạnh cười lạnh một tiếng. Lần trước là chúng ta trở tay không kịp, còn tại Tuyết Nguyệt Hiên, nếu là đến chúng ta nơi này, chuẩn để hắn có đến mà không có về. Để cái này cầu thí Bạch Y thần đao xóa tên. Sở Ly bản sự chúng ta không biết, nghe nói chấn động thần đô, thanh danh hiển hách, cái này Bạch Y thần đao hay là vô cùng lợi hại. Có người nói, đúng lúc này, một thanh niên nhẹ nhàng tới, ôm quyền nói, Mạnh sư thúc, dưới núi tới một người, nói là Phụng An Vương Điện hạ mệnh đến đây đưa tin. Ân, mọi người nhất thời an tĩnh lại, đều là tả nhìn chằm chằm hắn. Lão Mạnh trầm giọng nói, một cá nhân, là một người mặc bạch bào thanh niên, lớn lên rất anh tuấn uy vũ, nhìn khí độ không phải người bình thường. Thanh niên gật gật đầu, tên gọi là gì? Lão Mạnh trầm giọng nói. Thanh niên sờ sờ cái ót, ngượng ngùng lắc đầu, ta không có hỏi, ngoặc kép, còn không đi hỏi hỏi. Lão Mạnh khẽ nói, vâng. Thanh niên liên tục không ngừng gật đầu lui xuống đi. Ta nói Lão Mạnh, ngươi cũng quá cẩn thận a. Bất quá một cá nhân mà thôi, trước để lên núi đến lại nói. Liền là Sở Ly tới thì đã có sao? Có người cười nói, chúng ta định để hắn đã đi là không thể trở về, liền sợ là đi lên dò đường. Lão Mạnh khẽ nói, chúng ta muốn thu thập chính là bốn người, không phải một cái. Lần này nếu là lại lộng không thành chuyện này, thực không mặt mũi gặp người. Đoán chừng là trên đường mai phục Sở Chí, chỉ còn lại có một người này. Trên đường phục kích khẳng định rất mạnh, có thể trốn ra được cũng coi là bản sự. Có người ha ha cười nói, nhìn lại ra hỏa này không thể khinh thường. Không thể khinh thường lại như thế nào? Tại chúng ta vây công bên dưới, còn có thể sống hay sao? Hắn có thể theo mai phục bên dưới thoát thân, chưa hẳn không thể theo chúng ta trong vây công thoát thân a. Cẩn thận một chút không sai, không nên khinh địch. Ân, có đạo lý, là phải cẩn thận một điểm, chớ lật thuyền trong mương. Chúng ta mặt mo đều vứt sạch. Hai cái lão giả một mực đóng lại ánh mắt dưỡng thần, chỉ là thỉnh thoảng quét mắt một vòng bọn hắn, không nói một lời. Một lát sau, lúc trước thanh niên lại chạy vào, ôm quyền nói, Mạnh sư thúc, hắn nói hắn kêu Sở Ly, tín thác ta chuyển giao cấp Mạnh sư thúc, nói Thanh Mãng Sơn sơn môn khó tiến, hắn hay là không vào tốt, gì đó. Lão Mạnh đằng đứng lên, thân thể khôi ngô phảng phất dựng thẳng lên một tôn thiết tháp. Hắn là ai? Sở Ly, thanh niên ăn một chút thuyết đạo. Lão Mạnh quay đầu trừng mắt về phía đám người. Sở Ly. Mọi người sắc mặt đều khẽ biến. Làm sao đổi thành Sở Ly? Tất cả mọi người nhíu mày. Vương gia chẳng lẽ tính sai rồi? Làm cái gì? Có người vấn đạo. Lão Mạnh cười lạnh nói, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lệch đến. Hắn nếu dám đến, cũng đừng nghĩ đi. Hắn nói xong trầm giọng khẽ nói, các ngươi chẳng lẽ sợ bị hắn danh tiếng hù dọa? Lão Mạnh ngươi chớ nói nhảm. Có người vội vàng kêu lên, mấu chốt đây không phải vương gia nói tới mục tiêu, vạn nhất tính sai nữa nha. Hắn nhưng là vương phủ đại tổng quan, chúng ta vạn nhất giết đi, quay đầu vương gia chất vấn, bàn giao thế nào? Đúng đúng, có lý. Đám người nhao nhao phụ họa. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.